Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2045 thế giới này. Cảm thấy hạnh phúc sao? Nhị, Tư Anh nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Trong tay động tác đó là chậm rãi một đốn, ánh mắt sâu thẳm, thật cẩn thận đem chính mình trong mắt cảm xúc che giấu hảo sau. Đây mới là khôi phục ngày thường bộ dáng, tươi cười ôn nhu, trong mắt mang theo mấy phần nghi hoặc, phảng phất không rõ Nhan Bạch vì cái gì muốn hỏi cái này, Bạch Bạch như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Tư Anh dò hỏi Nhan Bạch, lại không có lập tức trả lời Nhan Bạch đến tột cùng là biết vẫn là không biết, bỗng nhiên muốn biết. Mụ mụ biết không? Nhan Bạch dựa ở cửa sổ bên, quay đầu nhìn Tư Anh. Hắc bạch phân minh đôi mắt phảng phất có thể thực nhạy bén nhìn ra một người giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Hiện giờ cười ngâm ngâm nhìn Tư Anh, kia ánh mắt nhìn làm nhân tâm hoảng. Chính là nháy mắt lại cảm thấy hoảng hốt, bất quá là một loại ảo giác. Đương nhiên biết, đây chính là chúng ta kinh thành chứ danh nhân vật. Quý Bạch Mặc là Quý gia gia chủ, Quý gia là chúng ta kinh thành danh môn. Chỉ là mụ mụ không có cơ hội cùng người như vậy tiếp xúc, cũng không quen biết người này. Tư Anh lắc đầu, Nhan Bạch nghe Tư Anh trả lời, cái gì đều không có hỏi, chỉ là khẽ gật đầu, theo sau xe liền ngừng ở cửa trường. Cửa trường là nối liền không dứt đám người, mọi người đều là tới tân học kỳ báo danh. Tư Anh trực tiếp đem Nhan Bạch đưa vào trong trường học mặt, cái này trường học hết thảy đối Nhan Bạch tới nói đều rất quen thuộc, lớp là 7 tam ban, lớp thượng học sinh cũng là 7 tam ban nguyên ban nhân mã học sinh. Chỉ là thế giới này tựa hồ thiếu vài người tồn tại, cấm ra cùng với Nhan Thế Lương đám người tồn tại. Bạch Bạch, ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Tới, vị trí ta đều cho ngươi chiếm hảo. Ngồi ở trên chỗ ngồi Mộc Vân Nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ, hướng về phía Nhan Bạch vẫy tay. Trên mặt mang theo thanh xuân rào rạt cổ linh tinh quái. Ở nàng bên cạnh vị trí đầu trên đoan chính chính phóng một cái cặp sách, cảm ơn. Nhan Bạch thu hồi ánh mắt, đi tới Mộc Vân Nhân bên người, chậm rãi ngồi xuống, bên người ngồi người vẫn là giống nhau. Quý Như Ngọc ngồi ở Nhan Bạch trước mặt, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ không quen biết Nhan Bạch. Một buổi sáng thời gian trôi qua, tan học sau, Nhan Bạch một mình một người ngồi ở trường học tiểu đình tử. Bởi vì hiện tại mùa vẫn là mùa đông, đình thượng nguyên bản leo núi giàn hoa còn không có khai, Nhan Bạch biếng nhác dựa vào đình bên cạnh, nửa híp mắt. Nhưng là đang ở lúc này, bỗng nhiên một bóng ma thật lớn bao trùm ở Nhan Bạch trước mặt, đem trước mặt thái dương cấp tất cả che đậy ở. Nhan Bạch ngước mắt, nhìn thấy đó là trước mặt quen thuộc đến cực điểm thân ảnh, Mặc Mặc. Nhan Bạch trong mắt mang theo vài phần vui sướng, nhợt nhạt cong lên khóe môi. Tối tăm con người phảng phất là trong phút chốc bị đốt sáng lên giống nhau. Nàng bắt lấy trước mặt người tay, rất sớm phía trước, ta nhận lời cho ngươi làm sự tình, chỉ mong tay nghề của ta không có lui bước. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt người không phải người khác, đúng là Quý Bạch Mặc. Hắn ăn mặc một thân chính trang, cả người thoạt nhìn văn nhã nho nhã, hiện giờ trong tay cầm một cái trang điểm tinh xảo hộp quà. Bên trong đó là Nhan Bạch ngày thường yêu nhất ăn điểm tâm ngọt. Ta biết, mặc kệ ở thế giới nào, Bạch Bạch vĩnh viễn cùng ta có được không gì sánh được ăn ý. Minh Bạch ta suy nghĩ, biết được ta sẽ xuất hiện ở đâu. Quý Bạch Mặc mở miệng, nhìn Nhan Bạch trên đầu chát tinh xảo nghịch ngợm bím tóc, gợi lên khóe môi. Một bàn tay ngoéo một cái Nhan Bạch vài sợi toái phát, ngay sau đó rũ xuống con ngươi, màu hổ phách con ngươi nhiễm điểm điểm u quang. Thế giới này, Bạch Bạch cảm thấy hạnh phúc sao? Hết chương.